Chàng rể siêu cấp, chương 2198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ nói là thật, không dám có bất kỳ lừa dối nào. Đỡ gặp đảo, Diệp Thế Quân nhất thời cùng Phù Thiên, Phù Mị chố mắt nhìn nhau. Thi Vương Vương Kiến đứng dậy khinh thường cười một tiếng. Diệp thành chủ, Phù tộc trường, các người suy nghĩ thật kỹ, đã sai người sắp xếp cho bốn huynh đệ chúng ta mấy căn phòng, chúng ta đi xe vất vả, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, bốn ác vương nhìn nhau cười một tiếng, Phù Thiên vung tay lên, sai Phù Ngộ nhanh chóng đưa bọn họ đi phòng khách. Đám người vừa đi, Phù Thiên mới lên tiếng, đời đều, nếu quả thật vương gia đã chuyển đến chỗ Hàn Tam Thiên như Phù Ngộ nói thì không bằng. Nói xong, Phù Thiên làm ra một động tác trừ khử. Ý ngươi là đồng ý tứ đại ác vương, Diệp Thế Quân cau mày nói, chuyện đã như vậy thì không cần cưỡng cầu. Vương gia muốn gia nhập liên minh người thần bí của Hàn Tam Thiên, chúng ta có thể làm gì? Trừ trơ mắt nhìn thì chúng ta cái gì cũng không làm được. Phù Thiên chất vấn, đồng thời than thở một tiếng. Ngược lại, hôm nay khi thế của Hàn Tam Thiên đang lớn mạnh, chúng ta có không ít người đã len lén gia nhập bọn họ. Xử lý vương gia, vừa có thể có được sự trợ giúp của tử đại ác vương. Quan trọng nhất chính là, cũng là lúc giết gà dọa khỉ. Cảnh cáo những người có ý đồ trốn tránh bỏ đi kia. Phù Mị gật đầu một cái, Phù Thiên nói quả thật khá có lý. Nếu không tiếp tục nữa thì đối với liên quân Phù Diệp mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào, người sẽ chỉ bỏ đi nhiều hơn. Nhưng chúng ta làm như vậy, Hàn Tam Thiên sẽ mất hứng, việc này không khác gì giết người của hắn, trở thành kẻ địch của hắn. Diệp Thế Quân lo lắng nói. Hắn cũng không biết trêu chọc Hàn Tam Thiên sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng hắn cũng không dám đi thử. Bởi vì nếu như thử sai thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí làm cho cơ nghiệp Diệp gia hắn bị phá hủy trong chốc lát. Cho tới bây giờ, hắn luôn nhớ câu nói kia của Hàn Tam Thiên. Ta có thể giết ba ngươi, vậy thì cũng có thể giết ngươi. Hắn sợ, sợ giống như cha hắn vậy. Một điểm này, thật ra thì cũng là nỗi lo của Phù Thiên cùng Phù Mị. Một khi chọc giận Hàn Tam Thiên, không nói Hàn Tam Thiên có thể báo thù hay không, nhưng rõ ràng là đã cắt đứt con đường hư vô tông, có thể khiến hai nhà Phù Diệp hy sinh. Không bởi vì điều này thì Phù Thiên cùng Phù Mị cũng không đến nổi ngoan ngoãn làm chó ở trước mặt Hàn Tam Thiên, không dám phản bác lời anh. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, bây giờ Hàn Tam Thiên đã cưỡi lên đầu chúng ta đó. Phù Mị tức muốn nổ phổi nói. Nhưng ít nhất trước mắt chúng ta vẫn có thể an ổn phát triển, Hàn Tam Thiên làm việc của Hàn Tam Thiên, chúng ta làm việc của chúng ta. Diệp Thế Quân nói, mặc dù có chút bị hạn chế bởi Hàn Tam Thiên, nhưng Diệp Thế Quân cũng biết, dưới thế yếu, chỉ cần bọn họ không chọc Hàn Tam Thiên thì liên quân Phù Diệp của bọn sẽ có thể phát triển lớn mạnh. Vấn đề là, dã tâm của Hàn Tam Thiên sợ rằng không nhỏ, các ngươi chẳng qua là con cờ trong tay hắn mà thôi. Một khi Hàn Tam Thiên làm lớn, hắn sẽ để cho các ngươi tốt hơn sao? Ngay khi lời của Diệp Thế Quân vừa dứt, đột nhiên, một tiếng cười lạnh từ ngoài điện truyền tới. Ba người cả kinh, quay mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai mang một người trung niên chậm rãi đi vào. Ngươi là ai? Diệp Thế Quân nhướng mày một cái. Tại hạ là một trong những đại thống lĩnh của Dược Thần các năm đại thống lĩnh một trong, Diệp Cô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tuổi trẻ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý những người khác mà chậm rãi ngồi xuống. Người trung niên bên cạnh hắn chính là Ngôi Diễn, nghe được là người của Dược Thần Các, đám người Diệp Thế Quân nhất thời siết chặt quả đấm, làm ra tư thái phòng ngự, chỉ thấy Diệp Cô Thành chỉ chậm rãi ngồi xuống, có vẻ như không phải tới kiếm chuyện. Người của Dược Thần Các ban đêm cũng dám xông vào Thiên Hồ Thành ta. Diệp Thế Quân cau mày lạnh lùng nói, không cần căng thẳng như vậy, yên tâm đi, ta tới không phải kiếm chuyện, mà là giúp người giải quyết phiền não. Diệp Cô Thành cười nói, chúng ta cần người giải quyết phiền não gì chứ, người phải giải quyết phiền não sợ là các người mới đúng. Phù Thiên lạnh lùng nói, Diệp Cô Thành cũng không tức giận mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này liên quân Phù Diệp các ngươi làm sao thắng, sợ rằng không cần ta nói rõ nữa, có một số việc. Trời biết người biết ta biết, các ngươi thật sự có tự tin ra vẻ ở trước mặt ta được sao? Phù Thiên nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, đều là người tham dự trên chiến trường, kết quả đánh như thế nào thì trong lòng ai cũng hiểu rõ. Ngươi muốn làm gì? Phù Thiên lạnh lùng nói, muốn là một cuộc giao dịch với các ngươi. Nói xong, Diệp Cô Thành trong tay động một cái, một luồng năng lượng trực tiếp đánh vào giữa không trung. Ngay sau đó, năng lượng lan truyền lại biến thành một tấm bản đồ vô cùng rõ ràng, mà bản đồ chính là lấy Thiên Hồ Thành làm trung tâm, trải rộng chung quanh là hơn mười mấy thành. Trong tay Diệp Cô Thành lại nhúc nhích một cái, trên bản đồ giữa không trung trực tiếp khoanh tròn một mảng thành trì lớn. Dựa vào một trận thắng, chẳng qua là lấy được hai thành Thiên Lam và Thiên Hồ mà thôi, này thì có ý nghĩa gì chứ? Như vậy đi, ta đưa người hai thành này, Diệp Cô Thành khẽ cười nói. Ba người Phù Thiên nhìn theo, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Mộng Hàn Thành cùng Hòa Thạch Thành ở bên trái và bên phải Thiên Hồ Thành. Ở một mức độ nào đó, chúng là hai thành quan trọng nhất đối với Thiên Hồ Thành. Có hai thành này thì Liên Quân Phù Diệp sẽ có thể hoàn toàn trở thành bá chủ một phương. Không phải tương lai mà là bây giờ, tay cầm bốn thành, có thể công có thể thủ, làm sao không bá đạo. Chẳng qua là Liên Quân Phù Diệp nằm mơ cũng không có nghĩ tới hai thành này, ngược lại là định đi xuống dưới phát triển, bởi vì các thành phía trên đều thuộc về Dược Thần Các hoặc là Vĩnh Sinh Hải Vực. Hơn nữa, hai thành này cực lớn, muốn gặm chúng thì khó như lên trời. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thành lại đột nhiên chắp tay nhường nhịn, đây là vì sao? Cách chương.